Luân hồi nhạc viên, chương 1025, chí mạng hơi nước. Góc truyện audio.com, chương 30, chí mạng hơi nước. Như vậy xem ra, Hozuki Giang Jesu hoàn toàn là trẻ tuổi bản nhị đại Mizuki. Không chỉ có như thế, nhị đại Mizuki tại sử dụng chưng nguy bạo uy về sau. Hắn sẽ tạm thời giấu đi, sử dụng chưng nguy bạo uy về sau, thì thuật giả sẽ rất suy yếu. Chưng nguy bạo uy nguyên lý như sau, thì thuật giả đem thể nội dầu chân cùng trình độ rút ra ra, hình thành hài đồng phân thân, bởi vậy hài đồng phân thân không phải năng lượng, mà là một đoàn sinh vật dầu chân cùng nước, theo thể nội rút ra ra này loại số lượng dầu chân cùng nước. Cũng khó trách Hozuki Giang Jesu Chakra sẽ trực tiếp tiêu hao 1/3. Nhưng Hozuki Giang Jesu cũng không suy yếu. Ngược lại có thể sử dụng thủy pháo không luyện đạn công kích từ xa. Tô hiểu. Tựa hồ, đã không sai biệt lắm. Hozuki Giang Jesu thở ra một hơi. Hắn gương mặt rõ ràng lõm. Đây là thời gian ngắn bên trong bị rút ra trình độ di chứng. Không ổn. Tô hiểu quay người hướng nơi xa phóng đi. Vụ ẩn chi thuật, bạo, Hozuki Giang Jesu hét lớn một tiếng. Đã bành trướng đến 5 mét lớn nhỏ hài đồng phân thân nổ tung. Oanh, nóng hổi nhiệt hơi nước khuếch tán. Tác động đến chung quanh 200 mét hơi nước nổ lớn xuất hiện. Nổ tung không phải chưng nguy bạo uy nhất khó giải một chút. Nhất khó giải chính là không thể dùng lợi khí công kích hài đồng phân thân. Nếu không sẽ lập tức nổ tung, mà lại là khoảng cách gần, Tô hiểu trực cảm đã sớm phát giác được điểm ấy. Cho nên hắn vẫn luôn không dùng Trảm Long Thiểm công kích hài đồng phân thân. Mà là dùng Thanh Cương Ảnh thăm dò. Hozuki Giang Jesu, nhị đại Mizuki Hozuki Gen Jesu truyền nhân. Nếu như là hắn cùng Terumi Mei đơn đấu, Terumi Mei không phải là hắn đối thủ. Hắn chưng nguy bạo uy so nhị đại Mizuki càng mạnh, rừng rậm bên trong, hơi nước bốc lên, chung quanh 200 mét bên tuyết bên trong động toàn bộ hòa tan. Trên cây cối mơ hồ có thể nhìn thấy hỏa tinh, bởi vì không khí quá mức ẩm ướt, khói đen bay lên, tại chưng nguy bạo uy nổ tung nháy mắt bên trong, khuếch tán ra hơi nước chỉ ít có 800 độ tả hữu. Kia là viễn siêu bình thường hơi nước nhiệt độ. Liền xem như nhị đại Mizuki sử dụng chưng nguy bạo uy. Cũng không thể để hơi nước nổ tung đạt tới như vậy khủng bố nhiệt độ cao. Hài đồng phân thân bên trong nước, chỉ là trong thân thể thực bình thường nước. Nhưng Hozuki Giang Jesu làm được, hơi nước nổ tung sở dĩ có như vậy khủng bố nhiệt độ. Không phải hắn cải tiến chưng nguy bạo uy, mà là hắn đem một loại nhẫn thuật cùng chưng nguy bạo uy kết hợp. Cái loại này nhẫn thuật tên là vụ ẩn chi thuật, vụ ẩn chi thuật, vụ ẩn thôn thường thấy nhất nhẫn thuật, một loại dùng chakra chế tạo nước, đem nước bốc hơi sau hình thành ở trong chứa chakra sương mù nhẫn thuật. Dùng cái này chế tạo sương mù hoàn cảnh, cũng sương mù bên trong đánh lén địch nhân, bình thường hơi nước không đạt được 800 độ, nhưng chứa chakra hơi nước đâu? Đáp án là hoàn toàn có thể đi, nói đến rất đơn giản. Nhưng Hozuki Giang Jesu dùng gần như 10 năm thời gian mới làm được điểm này. Mặt đất bên trên một vũng nước đang sôi trào. Rất nhanh, thác nước này đứng thẳng mà lên. Hình thành hình người, là Hozuki Giang Jesu. Hozuki Giang Jesu phun ra một miệng lớn nhiệt khí. Song trưởng của hắn chắp tay trước ngực. Chung quanh nhiệt độ cao hơi nước tụ lại cùng một chỗ. Đoàn kia hơi nước bên trên hình thành một cái tươi cười gương mặt. Hình thể từ từ nhỏ dần. Cách cách, cách cách, từng viên chừng hạt gạo khối băng từ không trung rơi xuống. Kia là lạnh nóng giao thế sau hình thành mưa đá. Nhiệt độ chung quanh dần dần hạ xuống. Hài đồng phân thân hình thể vụt nhỏ lại. Lại biến thành 1m2 hình thể. Phiêu phù ở giữa không trung. Chính là thích hợp chiến đấu khí hậu. Chưng nguy bạo uy như vậy nhanh liền thu nhỏ lại đến bắt đầu bạo thể hình. Hozuki Giang Jesu làn da có chút đỏ lên. Đây là nhiệt độ cao đưa đến. Hắn mặc dù dùng thủy hóa giải quyết chưng nguy bạo uy sinh ra trùng kích lực. Nhưng nhiệt độ cao sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. đây là tăng cường trưng nguy bạo uy đại giới. Nhị đại Mizukic có thể gần như không hạn chế sử dụng trưng nguy bạo uy. Nhưng Hōzuki Zang Zesu nhiều nhất có thể sử dụng 10 lần. 10 lần lúc sau, nhiệt độ cao liền sẽ bắt đầu tổn thương đến hắn đầu óc cùng tạng khí. Về phần tại trưng nguy bạo uy nổ tung phía trước rời xa. Hōzuki Zang Zesu chưa từng nghĩ như vậy qua. Hắn sẽ không đem địch nhân xem như nhược trí. Phanh, bùn đất vẩy ra, trơn ướt mặt đất bên trên xuất hiện một cái hố to. Một bóng người theo trong hố lớn đi ra, là Tô Hiểu, bên cạnh hắn chính nổi lơ lửng từng mặt phản kích thuẫn. Tại trưng nguy bạo uy nổ tung một khắc này, Tô Hiểu dùng hơn 10 đạo đao mang ngồi trên mặt đất chém ra một cái hố sâu. Hắn tại nhảy vào hố sâu về sau, ngay lập tức đem hố sâu một chân đạp sụp đổ, đem chính mình chôn sống tại dưới bùn đất, dùng cái này chống cự nhiệt độ cao. Phản kích thuẫn có thể ngăn cản bộ phận nhiệt độ cao. Nhưng phản kích thuẫn không phải một cái chỉnh thể. Nổ tung sinh ra cường đại xung kích, làm nhiệt hơi nước theo phản kích thuẫn khe hở bên trong phun vào. Tô Hiểu theo hố đất bên trong đi ra. Chung quanh hắn phản kích thuẫn khuếch tán ra đến. Phản kích thuẫn bên trong nóng rực nhiệt độ khuếch tán. Hắn mặt bên trên mồ hôi mịn bị không khí lạnh bốc hơi. Thông minh phương thức giải quyết, nhưng là, ngươi mỗi lần đều có thể như vậy nhanh à, Hōzuki Zang Zesu vung tay lên. Hài đồng phân thân phóng tới Tô Hiểu, này đồ vật dị thường buồn nôn, chảm kích sẽ trực tiếp nổ tung, phun tung tóe dầu nóng, không để ý tới đồng dạng không được, này đồ vật vận động lúc liền sẽ nhanh chóng tích xúc nhiệt lượng. Nhiệt lượng càng cao, hình thể càng lớn, ở trong chứa hơi nước thì càng nhiều, làm hơi nước hàm lượng đạt tới điểm tới hạn, này đồ vật liền sẽ nổ tung. Trưng nguy bạo uy uy lực không ở chỗ nổ tung, nó ngoại tầng dầu trơn, liền đại biểu nó nội bộ sẽ không có quá mạnh áp lực. Trưng nguy bạo uy khủng bố chỗ, ở chỗ nổ tung một khắc này hơi nước nhiệt độ cao. Cũng may trưng nguy bạo uy không thể liên tục nổ tung. Chỉ ít nhị đại Mizukic sử dụng lúc là như thế, mỗi lần nổ tung đều cần tích xúc một đoạn thời gian nhiệt lượng. Này đoạn thời gian, là Tô Hiểu chiến thắng Hōzuki Zang Zesu tốt nhất cơ hội, địch nhân tình báo Tô Hiểu đã hiểu rõ. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể an tâm cùng địch nhân cận thân. Hơn nữa hiện tại thời gian cấp bách, A Mỗ bên kia không chống được bao lâu. Trưng nguy bạo uy góp nhặt nhiệt lượng cần thiết thời gian cũng không dài. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị phóng tới Hōzuki Zang Zesu lúc, hắn đồng tử co rụt lại. Tô Hiểu sở dĩ sẽ có loại phản ứng này, là bởi vì kia cỗ hài đồng phân thân tại ngắn ngủi 3 giây bên trong liền bành trướng đến 5 mét lớn nhỏ. Kia là hơi nước nổ tung điểm tới hạn, xem nhẹ góp nhặt nhiệt lượng thời gian. Tô Hiểu lập tức khống chế phản kích thuẫn đem chính mình bao khỏa ở bên trong. Hắn vừa định dùng đao mang ngồi trên mặt đất chém ra hố to lúc. Hài đồng phân thân đã nổ tung lên. Vụ ẩn chi thuật, Hōzuki Zang Zesu sử dụng vụ ẩn chi thuật đồng thời. Hắn đã thủy hóa, phốc phốc, hoanh, hơi nước nổ tung khuếch tán. Nháy mắt bên trong khuếch tán đến 200 mét phạm vi. Bị nhiệt hơi nước bao khỏa trên cây cối che kín đỏ chói điểm sáng. Đây là vỏ cây bị nhiệt độ cao dẫn đốt sau sinh ra hỏa tinh. Nhưng cây cối sẽ không bốc cháy. Không khí độ ẩm quá cao. Chừng 800 độ hơi nước đem phản kích thuẫn bao khỏa ở bên trong. Rừng rậm bên trong biến tĩnh mịch một mảnh. Làm hơi nước nhiệt độ hạ xuống đến 100 độ tả hữu lúc. Thủy hóa trạng thái Hōzuki Zang Zesu lần nữa kết ấn, mới vừa kết ấn, hắn cước bộ lảo đảo một chút, hơi nước nhanh chóng tụ lại, hơi nước bên trong cái kia cự đại tươi cười gương mặt hiện có chút dữ tợn. Thủy phân thân, Hōzuki Zang Zesu phân ra 5 cỗ bình thường thủy phân thân, hắn chuẩn bị dùng này 5 cỗ thủy phân thân cấp trưng nguy bạo uy cưỡng ép hạ nhiệt độ. Từ đó lập tức bắt đầu lần tiếp theo hơi nước nổ tung. 5 cỗ thủy phân thân nhanh chóng chạy hướng trưng nguy bạo uy. Bọn họ trực tiếp đụng vào trưng nguy bạo uy bên trên. Nước sạch văng khắp nơi, băng lãnh nước sạch làm Trương Nguy bạo uy hình thể vụt nhỏ lại. Lại đến 3 lần, hẳn là có thể giết chết hắn. Bản chương xong, cách chương.